Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 731, chương 731. Tống Thời Hạ còn tưởng mình nghe lầm. Viện phó viện khoa học ư? Mà chồng viện phó làm tài xế. Quý Duy Thanh biết không nhiều, chỉ nói vắn tắt. Anh ấy là cựu quân nhân, thuộc dạng rất xuất sắc, bị thương nên xuất ngũ về quê kết hôn với viện phó lương. Tống Thời Hạ cảm khái. Xem ra nhân phẩm người này hẳn rất tốt, chịu làm tài xế cho vợ mà không bất mãn gì. Anh ấy bị thương nên mới xuất ngũ thôi, trước từng tài giỏi đến mức dù bị thương nhưng vẫn luôn được giữ lại. GTV. Nghe nói anh ấy rất có tài trong phương diện quân sự, cho nên bên trên đặc biệt cắt cứ anh ấy bảo vệ an toàn cho viện phó lương. Tống Thời Hạ bắt đầu hoài nghi, loại chuyện cơ mật cỡ này không biết có phải là chuyện mình có thể nghe được hay không. Dừng. Anh nói thêm nữa lại thành tiết lộ bí mật quốc gia bây giờ. Quý Duy Thanh cười. Viện phó lương từng lên TV mà, tin tức về cô ấy không phải bí mật. Khi đang trò chuyện, Tống Thời Hạ đã trông thấy một người phụ nữ đeo kính, tóc vấn cao, cử chỉ mạnh mẽ lưu loát đang bước nhanh tới bên cạnh người cựu quân nhân kia. Cô ấy cầm tay chồng, đưa lên má mình như muốn ủ ấm, hai người nhìn nhau cười. Người quân nhân kia quàng khăn cho viện phó lương rồi mới mở cửa xe cho cô ấy ngồi vào ghế sau. Trước khi vòng sang ghế lái còn liếc mắt về phía xe Tống Thời Hạ một cái, khiến Tống Thời Hạ chột dạ, vội dời mắt đi nơi khác. Quả là cựu quân nhân xuất sắc, ánh mắt thật đáng sợ. Chồng của viện phó lương đáng sợ quá, bị thương xuất ngũ rồi nhưng tính cảnh giác vẫn cao thật. Ba mình có quen anh ấy, nếu em thấy có hứng thú thì cứ hỏi ba. Tống Thời Hạ vội lắc đầu. Thôi, em không có hứng thú với người đàn ông khác, chỉ đơn thuần cảm thấy tình cảm của hai vợ chồng nhà viện phó rất khăng khít thôi. Lương Hảo ngồi vào xe, bỏ kính ra. Bên kia có gì à? Cô ấy chưa bao giờ hoài nghi năng lực chuyên môn của chồng, cũng giống như chồng cô ấy từ trước đến nay luôn tin tưởng và ủng hộ sự nghiệp của cô ấy. Bên kia có chiếc ô tô màu trắng, ngồi ở ghế lái và ghế phụ là một nam một nữ, nãy giờ vẫn quan sát chúng ta. Lương Hảo yên tâm. Đấy là giáo sư Quý ở đơn vị em và vợ cậu ấy, hôm nay có tuyết rơi, vợ cậu ấy lái xe tới đón. Văn Nham gật đầu, thời này mà phụ nữ biết lái xe, hẳn gia cảnh không bình thường. Lương Hảo đột nhiên nổi hứng thú. Anh hai với anh ba đều đang làm kinh doanh, anh có từng nghe đến cái tên Tống Thời Hạ bao giờ chưa? Chưa từng nghe nói. Họ Tống hả? Họ Tống thì có một cái tên là Tống Thu Sinh, làm bên địa ốc. Cưới con gái của một đại gia bên thành phố Dê. Lương Hảo không có hứng thú với điều này, lại bảo. Anh hỏi giúp em đi, bình thường anh rảnh mà. Vợ của giáo sư Quý xây cho cậu ấy một phòng thí nghiệm tư nhân xịn lắm, em trông mà thèm đã lâu. Nếu là người đàn ông khác, nghe vợ mình nói thế, có lẽ đã cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Nhưng Văn Nham thì khác, anh ấy biết vợ mình trước nay luôn thích nói thẳng, không quanh co lòng vòng. Nhưng cô ấy chưa bao giờ có ý xúc phạm ai. Anh sẽ thử xem. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 732, chương 732. Đời trước Văn Nham chưa từng nghe nói đến cái tên Tống Thời Hạ, phỏng chừng công ty đó chỉ là một công ty nhỏ, hoạt động được vài năm là phá sản. Nhưng đời trước Tống Thu Sinh không kết hôn với con gái đại gia thành phố Dê sớm như thế, chưa biết chừng, sau khi mình sống lại. Một vài sự việc đã bị ảnh hưởng. Em biết là anh tốt với em nhất mà. Em muốn có phòng thí nghiệm riêng à? Chẳng phải bên viện đã để riêng cho em một tầng làm khu vực làm việc hay sao? Không giống thế, phòng thí nghiệm mà viện khoa học dành riêng cho em thì cũng là của họ thôi. Còn giáo sư Quý, cậu ấy không chỉ có phòng thí nghiệm riêng ở trường đại học với viện khoa học mà còn có một phòng thí nghiệm thuộc về riêng cậu ấy, có thể đưa học sinh của mình tới đó làm nghiên cứu nữa. Nếu không phải tại chức vị của em cao hơn cậu ấy, em cũng muốn làm học sinh của cậu ấy để dùng nhờ phòng thí nghiệm, bên đó nghe nói xịn lắm. Văn Nham gật đầu. GTV. Anh biết rồi, thế em thích bầu không khí trường nào, để anh đầu tư xây phòng thí nghiệm cho em ở đó. Lương Hảo ôm má, nhà mình không có đủ điều kiện kinh tế làm thế đâu, anh không cần cố quá. Văn Nham. Trước khi đi ngủ. Tống Thời Hạ chợt nhớ mình còn một vấn đề phiền toái chưa giải quyết được. Hà Kiến Quân lại muốn tặng chiếc điện thoại cầm tay mà cậu ấy chế tác cho em không muốn nhận thành quả lao động của người khác, thứ này để ở phòng thí nghiệm bọn anh hẳn sẽ có nhiều tác dụng hơn. Quý Duy Thanh lại nói.

Tống Thời Hạ mơ mơ màng màng nắm chặt di động rồi chìm vào giấc ngủ, cô không hề nhận ra, mình đã lấy điện thoại di động ra khỏi không gian. Quý Duy Thanh ngủ đến nửa đêm thì bị vật gì cứng ngắc cấn vào eo đánh bay cơn buồn ngủ. Anh thò tay lần tìm đầu sỏ gây tội, giơ lên nhìn. Đó là một khối kim loại hình chữ nhật nho nhỏ, không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Quý Duy Thanh nhìn sang phía vợ mình, cô đang say ngủ, vậy thì thứ này không thể là kiệt tác của cô ấy được. Quý Duy Thanh nhìn một lát rồi đặt vật kia lên tủ đầu giường, quay sang ôm vợ tiếp tục ngủ. Tống Thời Hạ lơ mơ tỉnh giấc, cảm thấy dường như mình mới quên mất cái gì rất quan trọng, cho đến khi Quý Duy Thanh tỉnh ngủ, hỏi một câu thế này. Nửa đêm hôm qua, trên giường đột nhiên có thêm một khối kim loại hình chữ nhật, có phải đám nhóc nhà mình hôm qua vào đây ngủ trưa không? Bấy giờ Tống Thời Hạ mới biết trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Cô Lý Nhí nói, em đang nghĩ sao tìm mãi không thấy, anh cất dùng em rồi à? Quý Duy Thanh còn chưa mở mắt, chỉ vươn tay lên tủ đầu giường, lấy chiếc điện thoại đưa cho cô. Sao có khi thông minh nhanh nhạy, có khi lại vụng về ngốc nghếch thế nhỉ? Tống Thời Hạ thấy anh không hề để ý đến vật này, bèn nằm luôn lên ngực anh, mở di động chơi. Trong lúc mơ màng ngủ tiếp, Quý Duy Thanh cứ nghe thấy những âm thanh lách tách kỳ quái, anh cố nhấc hai mí mắt lên xem. Đừng nghịch nữa, hôm qua anh bị miếng kim loại này của em đánh thức, mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ lại được đấy. Tống Thời Hạ tiếp tục hăng say chơi Anipop, anh không tò mò cái này là cái gì sao? Quý Duy Thanh đặt một tay lên eo cô, anh đoán là gương tay. Tống Thời Hạ nảy ra một ý xấu, mở camera rồi tựa đầu lại gần mặt anh, chụp một tấm hình. Đoán đúng một nửa, anh ngủ tiếp đi. Quý Duy Thanh ngủ đến 9 giờ mới dậy, trong lúc đánh răng, anh chợt nhận ra có điều không bình thường. GTV. Nếu là gương, vì sao nó lại phát ra âm thanh kỳ quái như thế? Bảo mẫu làm bữa sáng cho gia đình xong, đã đi chợ mua thức ăn, Tống Thời Hạ đang thảnh thơi ăn sáng dưới nhà. Quý Duy Thanh đi xuống. Hồ Nghi hỏi cô, thứ hôm qua anh nhặt được là gương thật à? Tống Thời Hạ nuốt ngụm sữa đậu rồi nói. Rốt cuộc anh cũng thấy bất thường rồi hả, em còn tưởng anh không định hỏi em cơ. Tống Thời Hạ mở điện thoại đưa cho anh. Anh xem đi, rồi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Quý Duy Thanh cắm cúi thử các chức năng của chiếc điện thoại trong tay, chăm chú kiểm tra các chức năng như thể học sinh đang nghiên cứu bài tập. Sáng nay em đã chơi cái này sao? Em chơi Anipop, cái biểu tượng sặc sỡ nhất đó. Quý Duy Thanh vô tình mở album ra, thấy bức hình chụp chung của hai người sáng nay. Trong tấm hình, anh nhắm chặt mắt, còn cô ấy cười tươi như hoa. Tống Thời Hạ vội cướp lại di động, chật chật, sơ suất quá, quên mất còn có ảnh chụp trong này. Tấm hình đó chụp quá khó coi, sao em không gọi anh vậy? Ai bảo anh cứ ngủ li bì, em gọi anh mấy lần không thèm mở mắt ra. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 735. Cơn buồn ngủ ập đến, Tống Thời Hạ mơ mơ màng màng nắm chặt di động rồi chìm vào giấc ngủ, cô không hề nhận ra, mình đã lấy điện thoại di động ra khỏi không gian. Quý Duy Thanh ngủ đến nửa đêm thì bị vật gì cứng ngắc cấn vào eo đánh bay cơn buồn ngủ. Anh thò tay lần tìm đầu sỏ gây tội, giơ lên nhìn. Đó là một khối kim loại hình chữ nhật nho nhỏ, không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Quý Duy Thanh nhìn sang phía vợ mình, cô đang say ngủ, vậy thì thứ này không thể là kiệt tác của cô ấy được. Quý Duy Thanh nhìn một lát rồi đặt vật kia lên tủ đầu giường, quay sang ôm vợ tiếp tục ngủ. Tống Thời Hạ lơ mơ tỉnh giấc, cảm thấy dường như mình mới quên mất cái gì rất quan trọng, cho đến khi Quý Duy Thanh tỉnh ngủ, hỏi một câu thế này. Nửa đêm hôm qua, trên giường đột nhiên có thêm một khối kim loại hình chữ nhật. Có phải đám nhóc nhà mình hôm qua vào đây ngủ trưa không? Bấy giờ Tống Thời Hạ mới biết trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Cô Lý Nhí nói, em đang nghĩ sao tìm mãi không thấy, anh cất dùng em rồi à? Quý Duy Thanh còn chưa mở mắt, chỉ vươn tay lên tủ đầu giường, lấy chiếc điện thoại đưa cho cô. Sao có khi thông minh nhanh nhạy, có khi lại vụng về ngốc nghếch thế nhỉ? GTV. Tống Thời Hạ thấy anh không hề để ý đến vật này. Bèn nằm luôn lên ngực anh, mở di động chơi. Trong lúc mơ màng ngủ tiếp, Quý Duy Thanh cứ nghe thấy những âm thanh lách tách kỳ quái, anh cố nhấc hai mí mắt lên xem. Đừng nghịch nữa, hôm qua anh bị miếng kim loại này của em đánh thức, mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ lại được đấy. Tống Thời Hạ tiếp tục hăng say chơi Anipop, anh không tò mò cái này là cái gì sao?

Tống Thời Hạ chỉ mới gặp Chu Diệp hai lần. Tuy diện mạo người này bình dị gần gũi nhưng cảm giác tiếp xúc với người quyền cao chức trọng sẽ luôn khiến mình thấp thỏm lo âu, không dám lơ là thoải mái. Đồng chí Tống tuổi trẻ tài cao, còn đang đi học đã thành lập công ty, kim ngạch thuế nộp về kho bạc năm trước khiến đám chúng tôi giật cả mình. Hai bên thay phiên khen ngợi tâng bốc nhau một hồi, cuối cùng mới nói đến chuyện chính. Lần này tôi tới hỏi thăm là vì nghe nói cô muốn đầu tư thành lập một công ty khoa học kỹ thuật, tin này có đúng không? Tống Thời Hạ không hề ngạc nhiên, đáp ngay, vâng, đúng là đang có ý tưởng này à, nhưng chưa có phương hướng cụ thể. Cô xem thử nếu chúng ta hợp tác thì thế nào? Đương nhiên không phải cá nhân tôi hợp tác với cô mà là kiểu chính phủ đứng ra hùng vốn với xí nghiệp, cô thấy sao? Tống Thời Hạ nói, tôi đồng ý, nhưng hợp tác như thế thì quy định phân chia cổ phần sẽ như thế nào à? Chu Diệp vui vẻ, không vội, hai nhà chúng ta ngay gần nhau, muốn gặp lúc nào cũng được mà, từ từ bàn. Tối đó Tống Thời Hạ nghe Quý Duy Thanh nói mới biết, thì ra chính phủ không chỉ đầu tư một xí nghiệp, bấy giờ, cảm giác bất bình trong lòng mới vơi đi phần nào. Em có thể mời anh đảm nhiệm vị trí cố vấn kỹ thuật công ty em không? Quý Duy Thanh biết ngay cô có ý định gì. Anh sẽ cố gắng thử xem, nhưng hợp tác được hay không thì chưa nói trước được. Tống Thời Hạ khẳng định. Hai ta là vợ chồng, thế nào bên trên trả tạo điều kiện, công ty với chính phủ hùng vốn cùng làm ăn thì không cần phải kiêng dè cái này. Không phụ sự mong đợi của hai bên, sau khi xác định mỗi bên nắm 50% cổ phần, Chu Diệp liền báo tin mừng cho Tống Thời Hạ. Lần này bên viện nghiên cứu đã quyết định chọn giáo sư Quý dẫn đầu đoàn nghiên cứu, nhưng đây chỉ là nhiệm vụ hợp tác lâm thời của giáo sư thôi, không nhường luôn cho cô đâu nhé. Tống Thời Hạ hiểu ý, mỉm cười bảo. Cảm ơn viện nghiên cứu đã tạo điều kiện, tôi rất vinh hạnh được làm việc cùng giáo sư Quý. Quý Duy Thanh đã đảm bảo gia nhập, Tống Thời Hạ không hề do dự giao ngay chiếc laptop trị giá trên 10.000 cho anh tháo ra nghiên cứu. Chỉ cần điều này có thể cung cấp giá trị tham khảo cho các hướng nghiên cứu về sau thì hoàn toàn đáng giá. Cô tin rằng, với năng lực vượt trội của Quý Duy Thanh, anh chắc chắn sẽ sớm định ra được phương hướng hiệu quả nhất. Tống Thời Hạ đang sửa luận văn tốt nghiệp ngành dược học thì Lưu Chiêu Đệ tới tìm. Nghe cô ấy nói xong, Tống Thời Hạ ngạc nhiên đến đánh rơi cây bút, cậu nói gì? Muốn tới công ty chúng tôi làm thư ký chính thức.